Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 296, phủ xuống Thần Viêm Cung. Đông Hải cấm địa không gian truyền tống lối đi, tự nhiên là thông hướng Thần Viêm Cung. Năm đó, tại Nam Hoang di tích cổ bên ngoài, Thần Viêm Cung chủ muốn cướp đoạt hắn thần băng sự tình. Tiêu Hàn cũng không quên, năm đó nếu không là Mộc Tuyết cầm kịp thời chạy tới, chỉ sợ hắn thần băng đã bị Thần Viêm Cung chủ cưỡng ép cho đoạt đi. Bút chướng này, Tiêu Hàn tự nhiên còn nhớ rõ, năm đó ra mới tới Đông Hoang thời điểm, Tiêu Hàn liền nói qua, giết viêm núi cao chỉ là đòi nợ bắt đầu, mà lần này, tiến về Thần Viêm Cung, thì là triệt để hiểu rõ việc này. Tất nhiên, Thần Viêm Cung sự tình là Tiêu Hàn đòi nợ kết thúc. Thế nhưng, theo một cái góc độ khác nhìn, cũng là toàn bộ Thần Châu rối loạn bắt đầu. Thần Viêm Cung nằm ở Đông Hoang, đó là Đông Hoang bên trên chúa tể một phương thế lực. Đông Hải Tân phụ cận cương vực cùng hải vực đều là tại Thần Viêm Cung dưới sự thống trị. Cho dù là tại Đông Hoang bên trên, Thần Viêm Cung dạng này chúa tể thế lực cũng là không người nào dám tùy tiện trêu chọc. Nhất là tại Đông Hải Tân, Thần Viêm Cung liền là quyền uy tuyệt đối. Nhưng mà cho dù là quyền uy tuyệt đối, vẫn như cũ có người dám khiêu khích. Hơn nửa năm trước, Thần Viêm Cung thiếu chủ rõ ràng tại Đông Hải Tân bị giết. Nói một cách khác, cũng chính là tại chính mình trước cửa bị giết. Hơn nửa năm qua này, Thần Viêm Cung lại còn không đem hung thủ bắt lấy. Thậm chí, căn bản là không biết là ai giết. Chuyện như vậy, vậy mà phát sinh tại phương này chúa tể thế lực trên mình. Không thể nghi ngờ là để kinh ngạc không thôi. Chuyện này tại Đông Hải Tân đưa tới không nhỏ oanh động. Rất nhiều người đều đang nghị luận việc này. Lại có thể có người dám can đảm ở Thần Viêm Cung địa bàn động thủ giết người. Hơn nữa còn là Thần Viêm Cung thiếu chủ. Không thể không nói, vị này hung thủ thật là rất có lá gan. Phải biết, Thần Viêm Cung cung chủ chính là một vị lục tinh đấu thánh cường giả. Cho dù là phóng nhãn Thần Châu, cũng là một vị có tên tuổi cường giả. Hơn nữa Thần Viêm Cung bên trong đồng dạng là cường giả như mây. Tại Thần Viêm Cung trước cửa giết thiếu chủ, hắn làm sao dám, mọi người cũng thật có chút bội phục vị này hung thủ. Tại Thần Viêm Cung trước cửa giết người, rõ ràng thần không biết quỷ không hay. Đều hơn nửa năm trôi qua, nhưng mà đối với vị kia thần bí hung thủ vẫn như cũ là không một tia tin tức. Bất quá, trên đời này không hở tường, lại thần bí giết người sự kiện, cũng đều sẽ để lại mấy phần đầu mối. Mà lần này giết Thần Viêm Cung thiếu chủ sự kiện, Thần Viêm Cung liền tìm được rất trọng yếu manh mối. Đó chính là Hàn Huyên tỷ đệ. Hơn nửa năm trước, cái này tỷ đệ tại hải vực làm hải tặc, cướp sạch Thần Viêm Cung thương thuyền. Lúc ấy, Thần Viêm Cung thiếu chủ mang người ra biển tiến đến tiêu diệt. Hơn nữa lúc ấy Thần Viêm Cung thiếu chủ còn truyền đến tin tức, nói là đã tiêu diệt hải tặc, cho nên nói, cái này tỷ đệ hai người, thực ra, vốn phải là người chết. Nhưng mà, lại có người lại tại hải vực phát hiện cái này tỷ đệ hai người. Điều này chẳng lẽ không làm người cảm thấy kỳ quái sao? Vốn hẳn nên chết tỷ đệ hai người, lại thật tốt sống sót. Vốn hẳn nên còn sống Thần Viêm Cung thiếu chủ lại ly kỳ bị người giết hại. Không thể nghi ngờ, cái này tỷ đệ hai người là rất trọng yếu manh mối. Lúc ấy Thần Viêm Cung thiếu chủ bị giết, cái này tỷ đệ hai người rất có thể ngay tại hiện trường. Đối mặt trọng yếu như vậy manh mối, Thần Viêm Cung làm sao có thể bỏ qua? Mà lấy Thần Viêm Cung thực lực, phải bắt được hai người còn không phải dễ như trở bàn tay. Nguyên cớ, Hàn Huyên tỷ muội lại biến thành Thần Viêm Cung dưới thềm tù phạm. Thần Cung Viêm, tọa lạc ở viêm núi bên trên. Đó là một phương vô cùng hùng vĩ tráng lệ hỏa diễm cự sơn. Lưng núi bên trên, đứng sừng sững lấy từng tòa cung điện hùng vĩ, cung điện thành đàn, từ xa nhìn lại, như một phương hỏa diễm thế giới. Giờ phút này, tại cái kia thần viêm cung trung tâm trên quảng trường, mới vừa bị bắt trở về hàn huyên tỷ đệ ngay tại quảng trường bên trên. Hai người bị xích sắt buộc chặt tại hai cái thô chắc cột đá bên trên. Trên thân thể trải rộng vết thương, hiển nhiên bị cực hình. Thần viêm cung người, đang bức cung, mau nói, lúc đó, đến cùng là ai giết chúng ta thần viêm cung thiếu chủ? Cột đá phía trước, một vị thần viêm cung đệ tử ngay tại mạnh mẽ đánh lấy cái này tỷ đệ mà nói. Roi ra lửa đỏ, bên trên có chút thực chất hỏa diễm quấn chân. Có thể nghĩ mà biết dạng này roi ra hạ xuống tại trên thân thể là loại nào nóng bỏng cảm giác. Giờ phút này, hàn huyên tỷ đệ trên thân hai người, quần áo bị đánh nát, từng đầu cháy đen vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, nhiệt nóng roi ra rơi xuống, máu tươi không kịp truyền ra liền đã thành từng đầu vết máu. Người xem nhịn không được kinh hãi, nếu là loại thống khổ này ra thân, nên là loại nào dày vò. Bất quá, tuy nói đau đến không muốn sống, thế nhưng hàn huyên tỷ đệ hai người vẫn như cũ ngậm miệng không nói. Mặc cho vị này thần viêm cung đệ tử mạnh mẽ hít lấy. Thần viêm cung diệt bọn hắn cả nhà. Thù này không cùng đái thiên. Bởi vậy tiêu hàn giết viêm núi cao sự tình, bọn hắn sẽ không để lộ. Đồng dạng, nếu bọn hắn trong nội tâm cũng định đi theo tiêu hàn, đương nhiên sẽ không bán tiêu hàn. Đến cuối cùng, tỷ đệ hai người tựa như chết lặng, chỉ có từng đầu nhìn thấy mà giật mình cháy đen vết sẹo đang không ngừng tăng nhiều. Lúc này, quảng trường cuối đại điện, cửa mở, một nhóm thân ảnh đi ra, là thần viêm cung nhân vật cao tầng, dẫn đầu một vị hỏa bào nam tử trung niên, khí tức đáng sợ nhất, vừa xuất hiện, làm phương thiên địa nhiệt độ đều bỗng nhiên lên cao rất nhiều. Cái này tự nhiên là thần viêm cung cung chủ, lục tinh đấu thánh, viêm Hitoshi, tham kiến cung chủ. Quảng trường bên trên một đám thần viêm cung đệ tử lập tức quỳ xuống hành lễ. Tại vị này người cầm lái trước mặt, bọn hắn cũng không dám có chút bất kính. Khởi bẩm cung chủ, cái này tỷ đệ hai người rất mạnh miệng, vẫn như cũ chưa từng chịu ra chuyện ngày đó. Vị kia phụ trách thẩm vấn đệ tử lập tức bẩm báo nói. Viêm Hitoshi nhẹ gật đầu, sắc mặt đạm mạc, ánh mắt của hắn quét về phía cái kia bị trói tại trên trụ đá hàn huyên tỷ đệ. Máu thịt be bét, bị đánh thành dạng này còn không khai cung cấp, miệng hoàn toàn chính xác rất cứng. Viêm Hitoshi ánh mắt ngưng lại, bàn tay duỗi ra. Sau đó đối với hàn huyên tỷ đệ hai người cách không vừa nắm. Chỉ một thoáng, hai người xung quanh ở tại không gian toàn bộ bắt đầu vặn vẹo. Không gian như màn nước gợn sóng. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố hỏa diễm chi lực theo không gian quét sạch mà ra. Chỉ một thoáng, nơi đó liền hóa thành một phương biển lửa. Ngọn lửa nóng bỏng đem hàn huyên tỷ đệ bao vây trong đó. Hỏa diễm cuồn cuộn, lửa nóng hừng hực tại hai người mỗi một tấc da thịt bên trên điên cuồng thiêu đốt lấy. Viêm Hitoshi lực độ khống chế vô cùng tốt, căn bản sẽ không đem hai người thiêu chết, mà là để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Loại đau khổ này, có thể nói là sống không bằng chết. Kinh khủng hỏa diễm bên trong, hàn huyên tỷ đệ hai người khuôn mặt vặn vẹo lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm kia làm người không rét mà run. Có thể nghĩ mà biết hai người tại trải qua như thế nào thống khổ. Giờ phút này, cho dù là thần viêm cung người cũng là cảm thấy da đầu run lên. Cung chủ thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Hai người này quả thực là đang tìm cái chết. Nói, đến cùng là ai giết hài nhi của ta? Viêm Hitoshi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hàn huyên tỷ đệ. trong mắt có sát ý dũng động, dám can đảm ở hắn Thần Viêm Cung trước cửa giết người. Hơn nữa còn là con của hắn, người này, hắn tất phải giết. Hàn Huyên tỷ đệ còn tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vẫn không có khai ra Tiêu Hàn. Viêm Hitoshi ánh mắt băng lãnh, cái kia quét sạch tại hai người quanh thân hỏa diễm càng kinh khủng. Vấn đề này, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên tại làm tòa Thần Viêm Cung trên không vang lên. Âm thanh theo trong không gian hư vô truyền ra, Viêm Hitoshi đám người ánh mắt cũng là nhanh chóng quét hướng về bầu trời. Hư Nhược Hàn Huyên tỷ đệ hai người ánh mắt đồng dạng nhìn đi qua. Thanh âm này, rất quen thuộc, vù vù, lập tức, tại mọi người hồ nghi dưới ánh mắt, thiên khung bên trên, không gian dập dờn, một vài mười trượng khổng lồ không gian thông đạo đột nhiên hiện lên. Mãnh liệt không gian chi lực phát ra, mấy tức phía sau, một đạo thanh sam thân ảnh xuất hiện tại không gian thông đạo phía trước. Không gian chi lực gợn sóng, quần áo của hắn bay phất phới, mái tóc đen nhánh bay lên, tiêu sái phi phàm, tuy nói thân hình của hắn có chút thon gầy, nhưng mà hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa như đem phương thiên địa này đều đạp tại dưới chân. Phảng phất lộ ra một cỗ khiến thương sinh thần phục khí chất vương giả. Là ngươi, giờ phút này. Viêm Hitoshi ánh mắt nhìn chằm chằm trên đường chân trời đạo kia thanh sam thân ảnh. Đạo thân ảnh này hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Năm đó hắn phủ xuống Nam Hoang di tích cổ bên ngoài. Nếu không là Mộc thị nhất tộc đột nhiên người tới, chỉ sợ hắn đã giết người lấy thần băng. Không nghĩ đến lúc này, tiểu tử này rõ ràng xuất hiện tại hắn Thần Viêm Cung. Là ta. Tiêu Hàn ánh mắt đồng dạng quét về Viêm Hitoshi, chỉ bất quá, so với hai năm phía trước, ẩn nhẫn ánh mắt, giờ đây lại nhìn về phía người sau, trong mắt của hắn đã không có mảy may ẩn nhẫn thần sắc. Thay vào đó, là một loại sự tự tin mạnh mẽ, một loại vô luận là đối thực lực bản thân, vẫn là thế lực nội tình cường đại tự tin, thậm chí... Giờ đây lại nhìn về phía Viêm Hitoshi, Tiêu Hàn giống như là tại nhìn một người chết. Nhìn lướt qua Viêm Hitoshi sau đó, Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía cái kia Hàn Huyên tỷ đệ hai người. Lập tức bàn tay hắn vung lên, một cỗ cực kỳ cường đại hàn khí lập tức quét sạch mà ra. Hàn khí hóa thành gió bão, nháy mắt liền đem hai người quanh thân khủng bố hỏa diễm dập tắt. Thấy thế, Thần Viêm Cung người ánh mắt đều là trì trệ, phất tay ở giữa, vậy mà có thể đem cung chủ hỏa diễm dập tắt, loại thực lực này, không thể không khiến bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Viêm Hitoshi con người cũng là không ngờ co vào lên, hắn rõ ràng cũng nhìn không thấu Tiêu Hàn thực lực, hơn nữa hắn tải Tiêu Hàn trên mình, vậy mà cảm giác không thấy chút nào đấu khí gợn sóng. Khiến hắn có chút kỳ quái. Hài nhi của ta Viêm núi cao. Là ngươi giết. Viêm Hitoshi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đạm mạc nói. Đụng phải ta. Chỉ trách hắn vận khí không tốt. Tiêu Hàn nói. Muốn chết. Nghe vậy. Viêm Hitoshi giận không nhịn nổi. Sát ý quái dị. Lục tinh đấu thánh khí thế chỉ một thoáng bạo phát đi ra. Thiên địa thất sắc. Phong vân đột biến, toàn bộ chân trời mây đen nhấp nhô, như ngày tận thế tới, giết con cừu nhân liền ở trước mắt, hắn làm sao không giận. Viêm Hitoshi ánh mắt băng lãnh, bàn tay đối với Tiêu Hàn đột nhiên vừa nắm, chỉ một thoáng, một cái cự thủ theo cái kia cuồn cuộn trong mây đen lộ ra. Cự thủ bên trên tràn ngập kinh khủng thiên địa sức mạnh to lớn. Tựa như có thể tê thiên liệt địa, muốn đem Tiêu Hàn xé thành mảnh nhỏ, mây đen cuồn cuộn phía dưới. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, khuôn mặt bình thản, một đôi con ngươi không hề lay động, phảng phất căn bản chưa từng trông thấy cái kia chính giữa hướng hắn duỗi tới khủng bố cự thủ. Răng rác, nhưng mà, còn không đợi cái kia kinh khủng cự thủ đến gần Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sau lưng không gian thông đạo bên trong, một đạo mang theo vòng quanh khí tức hủy diệt công kích đột nhiên bạo bắn đi ra. Trong khoảnh khắc, kinh khủng cự thủ sụp đổ, hóa thành thấu trời linh quang nhanh chóng tiêu tán. Sau đó, không gian thông đạo một trận rung động, từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh nhanh chóng từ đó lướt đi ra. Từ xa nhìn lại, đen nghịt một mảnh, tất cả đều là bóng người. Chân trời phủ xuống thân ảnh, đấu tôn, đấu thánh, nhiều vô số kể. Trong khoảnh khắc, khí thế kinh khủng giống như thủy triều quét sạch thiên địa. Thiên địa đấu khí bạo động, cái kia một màn, làm cho người kinh hãi run sợ. Nhìn thấy trên đường chân trời phủ xuống khủng bố đội hình. Đừng nói là thần viêm cung chư đệ tử, cho dù là thân là cung chủ viêm Hitoshi, thời khắc này trái tim cũng là kịch liệt run rẩy. Thiên khung bên trên, Tiêu Hàn bình thản ánh mắt liếc nhìn mà đến. Hắn nhìn xuống viêm Hitoshi, đạm mạc nói, giết ta, ngươi cho rằng, hiện tại vẫn là 2 năm trước. Nhìn thấy có thư hữu tại hỏi, thống nhất trả lời a, Trung Châu, là nhất định sẽ đi, Tiêu Viêm, là nhất định sẽ gặp, sự tình, huynh đệ hai người là nhất định muốn làm, mặt khác, spoil một đợt, tiếp một cái vị diện, đại thiên thế giới, cuối cùng, vẫn là hy vọng mọi người dùng QQ Tun đọc hoặc là đọc bản chính khí đặt mua. Không phải vậy tác giả muốn ăn đất. Từ đâu tới khí lực viết chữ đây? Viết chữ rất mệt mỏi. Hy vọng mọi người thông cảm 1A. Chính bản đặt mua. Tôn trọng 1A tác giả thành quả lao động hắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.